Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, con tin. Phế Trạch, Lôi Đại Trí cuối cùng từ trong khổ nạn được giải cứu ra. Chẳng qua là toàn bộ người cũng đã không xong, xương sườn của hắn chặt đứt, nội phủ bị ép thương, thất khiếu đều đang chảy máu, cũng may đến cùng là người luyện võ. Chịu đựng được, thế nhưng Hà Lai cũng rất không vui, bởi vì Đại Nhi nói cho hắn biết Hạ Tiểu Trì bọn hắn muốn tới này quỷ hai đầu bán. Cái này khiến Hà Lai giật nảy mình, gấp đến độ lại nhảy lại gọi, không nên không nên, không thể để cho bọn hắn biết, nhanh lên, nắm ta trói lại, con trói a, Lôi Đại Trí khóc không ra nước mắt, Đại Nhi nhắc nhở hắn. Bọn hắn biết trói đối ngươi vô dụng. Đúng nga, Hà Lai cũng gấp. Cái kia muốn không đóng tới. Đại Nhi lắc đầu. Quan cũng không dùng. Đúng nga, Hà Lai gật đầu. Quay đầu đối Lôi Đại Trí. Uy, ngươi có biện pháp nào có khả năng chế trụ ta sao? Lôi Đại Trí kích động cả người đều run run. Ta phải có biện pháp còn có thể bị ngươi biến thành dạng này. Ngươi đến là dạy ta một cái a, vẫn là Đại Nhi ra chủ ý nhất có thực hiện khả năng. Nàng nói, cắt ngang đi đứng đến là có thể. Hà Lai dùng mình một cái, quá đau, là đau a. Lôi Đại Trí gật đầu đồng ý. Đại Nhi nói, có cái biện pháp có lẽ có thể cho ngươi bị chế chủ. Cái gì? Lôi Đại Trí Hà Lai cùng một chỗ hỏi, đều hết sức hưng phấn. Lôi Đại Trí nhìn một chút Hà Lai, cảm thấy sự hưng phấn của hắn thật là không có đạo lý. Thế nhưng thằng nhóc mạch suy nghĩ không thể nào hiểu được, càng không thể phỏng đoán. Đại Nhi nói, đem ngươi chôn dưới đất là có thể, ngươi còn không thể độn thổ. Lôi Đại Trí mừng rỡ, cái chủ ý này tốt, tốt cái rắm a. Hà Lai một bàn tay đánh vào Lôi Đại Trí trên đầu. Ta đây chẳng phải thật bị hắn bắt cóc. Nguyên lai ngươi còn biết cái này à. Lôi Đại Trí thật muốn khóc. Thằng nhóc IQ không tới ngu ngốc cấp độ. Chính mình không có lỗ để chui. Đại Nhi đã nói. Cho nên còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lần này chỉ có Hà Lai hỏi. Giả bộ hôn mê. Liền nói ngươi bị hắn hạ độc. Hà Lai mừng rỡ. Cái này tốt. Lập tức nghĩ đến cái gì? Không được, cho vui được làm tượng, đến có thật thuốc mê, vừa quát liền đào cái chủng loại kia. Ngươi có sao? Cuối cùng câu này là hỏi Lôi Đại Trí. Lôi Đại Trí khẽ run rẩy. Có, ra tới cướp bóc, không mang theo điểm thuốc mê ngươi đều không có ý tứ nói chính mình là trên đường. Nhưng vấn đề là ta làm sao sớm không có nghĩ đến cái này đâu. Lôi Đại Trí nghĩ nện chính mình. Lôi Đại Trí run rẩy cống hiến ra bảo bối của mình. Thấy Hà Lai không cần tiền hướng trong chén đảo, có chút đau lòng. Đây là gia cường phiên bản thuốc mê, một điểm nhỏ mà liền đủ. Đáng tiếc Hà Lai không để ý tới hắn, trực tiếp toàn đổ vào, sau đó nằm quỵt xuống giường. Vậy liền coi là hôn mê. Nhớ tới cái gì lại ngồi dậy. Đại Nhi, ngươi coi chừng hắn. Đại Nhi dùng sức chút đầu, nàng cũng có điểm trột ra, cho nên thời khắc này phá lệ nghiêm túc, một người một quỷ liền ngồi như vậy đối xem. Cuối cùng, ngoài cửa vang lên két tiếng thắng xe, Vương Duyệt Gia bọn hắn tới, xuống xe, Vương Duyệt Gia trực tiếp hô, Hà Lai, ra tới. Hà Lai tiểu tâm can nhảy một cái, thấp giọng nói, nhanh lên. Ôm ta ra ngoài, Đại Nhi, trốn đi. Đại Nhi đầu co rụt lại, tránh về tấm phẳng bên trong. Lôi Đại Trí ôm lấy Hà Lai, đối bên ngoài hô to, ai cũng chớ vào, bằng không thì ta giết hắn. Lạc Y Vi bột cước đạp mở cửa phòng, thấy trước mắt một màn, nhếch nhếch miệng, chứa vẫn rất tượng. Lôi Đại Trí khẩn trương, không có a. Hắn là thật rơi trong tay ta. Các ngươi đừng tới đây a. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tới ta liền giết hắn. Nói xong tay đã bóp hướng Hà Lai cổ họng. Hà Lai không nhúc nhích. Vương Duyệt gia cũng tiến vào. Thấy tình huống này, cười lạnh. Hà Lai, con dám giả chết. Cẩn thận trở về mẹ đánh cái mông ngươi. Lôi Đại Trí hô to. Hắn trả lời không được ngươi. Hắn bị ta hạ độc. Vương Duyệt gia cười càng ngày càng lạnh. Nếu hắn bị ngươi hạ độc, cái kia ngươi vết thương trên người là từ đâu tới? Lôi Đại Trí ngẩn ngơ, tỉnh ngộ lại, kêu lên, là trước đó làm, chính ta không cẩn thận. Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, nói như vậy, hắn là thật bị ngươi bắt cóc. Lôi Đại Trí liên tục gật đầu, vậy liền không có biện pháp. Hạ Tiểu Trì lắc lắc nắm đấm, ngươi muốn không có trói người, cũng chính là ngồi tù. Trói lại người, liền là tội chết. Lạc Y Y càng là đứng ra. Ta tới đi. Lôi Đại Trí kinh hãi, nắm Hà Lai giơ lên trước người làm tấm thuẫn. Đừng tới đây a, bằng không thì ta giết hắn. Vương Duyệt ra cười lạnh, có lòng tin như vậy, vậy ngươi trước cắt ngang tay của hắn cho ta xem một chút. Hà Lai giật nảy mình, một thoáng nhảy dựng lên. Ngươi có phải hay không tỉ ta a? Tàn nhẫn như vậy. Hạ Tiểu Trì ba người liền cùng một chỗ cười ha ha. Ngươi nhìn ngươi xem, con Trang, gì tới Trang bức thất bại, bi phẫn muốn chết, các ngươi đều không phải là người tốt, ta bị bắt cóc đều không quan tâm ta. Vương Duyệt gia nhìn hầm hầm Hà Lai, tiểu hỗn đản, bắt cóc loại sự tình này cũng có thú vị. Chờ ngày nào ngươi thật bị trói, ngươi liền biết không tốt đẹp gì chơi. Này vừa mới dứt lời, liền nghe sau lưng một thanh âm, nói không sai, lời nói vang lên đồng thời. Lưu Trường Chỉ tay cầm đã ấn về phía ba người sau lưng. Hắc ma thủ toàn lực xuất kích, Lưu Trường Chỉ lần này là xuống tay độc ác, nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Lạc Y đã xoay người đấm lại oanh ra. Quyền trưởng đụng nhau, thân thể hai người đồng thời thoáng qua. Lưu Trường Trì không bị đánh bay, nhưng vẫn là bị Lạc Y Y một quyền này lực lượng làm chấn kinh. Tiểu oa nhi này tại sao có thể có như thế lực lượng? Khiếp sợ đồng thời, hắn đã phi cước đá hướng Hạ Tiểu Trì cùng Vương Duyệt ra. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên phát lên hận ý. Một cước này đá phải giữa không trung bỗng nhiên chuyển hướng. Đã đá vào Lôi Đại Trí ngực. Lôi Đại Trí gào một cuống họng bay ra ngoài. Xương sườn lại đoạn vài gốc. Làm gì đánh ta? Hắn nộ hô. Lưu Trường Trì cũng không biết vì cái gì. Càng không phản ứng đến hắn. Bởi vì Hạ Tiểu Trì Lạc Y đã đồng thời tiến lên đón. Liệt Dương Đao, Ám Ảnh Trì, Khí Cương Chỉ toàn bộ đánh đem tới, một bên đánh còn một bên nói, Lạc Y Y, a, vì cái gì đầu ngươi bên trên còn đỉnh cái lưu tinh chùy? Lưu Trường Trì trên đầu còn chịu lấy lưu tinh chùy, thấy thế nào làm sao buồn cười? Hạ Tiểu Trì tức giận, còn phải hỏi, khẳng định là vụng trộm giấu ở chúng ta trên xe. Vương Duyệt gia cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đụng dâng lên loảng xoảng vang. Lưu Trường Trì giận dữ. Ta loảng xoảng ngươi muội a. Đối phương Duyệt gia đấm tới một quyền. Vương Duyệt gia tránh không khỏi. Nàng cũng không tránh. Trực tiếp nắm chính mình tùy thân bao da dơ lên. Phát động ghen ghét lực lượng. Một quyền này liền đánh vào bao lên. Gào. Bao da phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một cái khổng lồ con lừa đầu đã chui ra, đau nhè răng trợn mắt. Quỷ, Lưu Trường Trì cũng bị giật nảy mình. Con lừa nhức đầu gọi, chủ nhân, ngươi quá độc ác a. Vương Duyệt ra vỗ vỗ nó. Không có việc gì, ngược lại ngươi cần thụ ngược đãi mới có thể trưởng thành. Đánh một chút khỏe mạnh hơn. Lừa đầu quỷ gần nhất trong khoảng thời gian này không ít thụ ngược đãi. Mọc ra nửa người, lần trước quỷ mắc liền là nó chở đi Vương Duyệt gia chạy như điên. Ít nhất so Vương Duyệt gia lái xe muốn ổn nhiều. bên này Lưu Trường Trì cũng bắt đầu ý thức được cái gì. Nữ nhân này tựa hồ có khả năng chuyển di cừu hận. Bất quá cừu hận chuyển di loại sự tình này, chẳng qua là tác dụng tại tâm lý. Lý tính có khả năng khắc chế, sau một khắc lại không lý cừu hận hay không? Trực tiếp đối ba người mãnh công, hắn là tam hoa cảnh, coi như Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cộng lại cũng không phải là đối thủ. Toàn lực ra oai dưới, Lạc Y Y Hạ Tiểu Trì lập tức không chịu nổi, cùng một chỗ kêu to. Hà Lai lại ra cũng biết vấn đề nghiêm trọng, đối Lưu Trường Trì dùng ra hoảng sợ lực lượng, sau một khắc Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y từ bỏ phòng thủ. Dùng công đối công, phanh phanh phanh, ba người đồng thời trúng chiêu. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y tuy bị hắc ma thủ trọng thương, Lưu Trường Trì cũng bị hai người đánh thụ thương không nhẹ. Sau một khắc Hạ Tiểu Trì đã bắt lấy Lạc Y Y. Vui sướng lực lượng phát động, hai người thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Đồng thời Lưu Trường Trì cũng phát động bí thuật, thân thể khôi phục nhanh chóng. Đồng thời nhìn về phía Hà Lai, hoảng sợ lực lượng phát động vô hình, nhưng Lưu Trường Trì vẫn là ý thức được. Tình huống vừa rồi hơn phân nửa là Hà Lai giở trò quỷ. Bằng không Hạ Tiểu Trì bọn hắn sẽ không hô Hà Lai. Bất quá hắn đến cùng là tam hoa cảnh, thực lực cường hãn, nhiều thủ đoạn, ngươi có khả năng lột trừ phòng ngự của ta, lại không thể lột trừ tốc độ của ta. Sau một khắc Lưu Trường Trì thân thể bỗng nhiên gia tốc, thân hình đã kéo xuất ra đạo đạo ảo ảnh. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y vừa đứng lên, đã lại bên trong hai phát hắc ma thủ. Bất quá Lưu Trường Trì không dám đối bính, cho nên ra chiêu vô phương dùng toàn lực. Dù là như thế, vẫn là đánh cho hai huynh muội đồng thời thổ huyết ngã xuống. Dùng hai cái hậu thiên cảnh đối một cái tam hoa cảnh, vẫn là quá miễn cưỡng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.